Luân hồi đan đế, chương 2134, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuệ nhất thời động tâm, nhưng cái này dã tiểu tử hàng năm ở bên ngoài phóng đãng, sợ rằng liền thủ đô quyền quý thế lực cũng nhận không hoàn toàn. Chúng ta thật có thể đỡ nổi hắn. Ha ha, vậy ngươi có thể đánh giá thấp hắn. Dương cứ cười nói, một cái không có mẫu tộc che chở hoàng tử, hàng năm ở bên ngoài tổ chức lính đánh thuê, nhưng đến nay cũng còn vui vẻ nhảy loạn. Người thật lấy là hắn có đơn giản như vậy. Dương Tuệ trong mắt sạch bóng nhỏ tránh. Hoàng thất con em, nhất là vô tình. Trần Khánh nếu như là hạng người vô năng, nhiều năm như vậy bên ngoài phóng đãng, chỉ sợ sớm đã bị người mưu hại. Hiện tại Trần Khánh còn sống, bản thân này liền chứng minh Trần Khánh bất phàm. Được, vậy ta cái này thì để cho người đi tìm hắn. Dương Tuệ nói. Nói xong Trần Khánh chuyện, chúng ta vẫn là nói một chút Lăng Vân. Phụ thân, người có hay không để cho người đi Ngân Nguyệt Thành bắt hắn? Tiểu súc sinh này đã không có ở đây Ngân Nguyệt Thành. Dương cử nói. Dương Tuệ cau mày. Thật không? Ta nghe nói tiểu súc sinh này cùng Mạnh gia quan hệ rất tốt. Sẽ không phải là Mạnh gia đem hắn giấu đi chứ? Cái này không thể nào. Dương cử nói. Không chỉ là ta, đồng lâu mật thám cũng đi Ngân Nguyệt Thành. Mạnh gia không lá gan đó. Lừa gạt đồng lâu mật thám, vậy thì giống như là lừa gạt hoàng thượng. Hơn nữa, ta thủ hạ có người nhận được đến từ Huyết Kỳ Tông tin tức. Huyết Kỳ Tông người ở trong hoang dã, gặp chưa rõ tiểu tử này người. Như Huyết Kỳ Tông gặp phải vậy tiểu tử thật là Lăng Vân. Như vậy Lăng Vân hiện tại vô cùng có thể phải đi liền Tinh Nguyệt Thành. Tiểu súc sinh này ngược lại là xảo quyệt. Biết Tinh Nguyệt Thành là trung lập thành phố. Nơi đó có Hắc Y Lâu ở đây. Cái khác thế lực cũng không dám ở Tinh Nguyệt Thành quá mức làm bậy. Dương Tuệ lửa giận mãnh liệt nói. Nhưng hắn nếu như lấy là núp ở Tinh Nguyệt Thành là có thể bình yên vô sự. Đó không thể nghi ngờ là sai hoàn toàn. Đúng là như vậy. Dương cử nói. Vô luận là Trần Quốc Hoàng thất vẫn là ta Dương gia. Ở Tinh Nguyệt Thành đều có thế lực to lớn. Muốn chỉnh chết hắn không nói ở đây. Ngàn vạn không muốn chỉnh chết hắn. Dương Tuệ hận ý lẫm nhiên nói. Phụ thân, ngươi phải đem hắn bắt trở lại. Ta muốn đích thân đem hắn rút gân lột ra. Được, Dương cứ gật đầu. Trong hoang dã, đảo mắt nửa ngày trôi qua. Quảng cáo, Hắc Long đội lính đánh thuê đoàn xe. Ở một cái trấn nhỏ bên ngoài dừng lại. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lăng huynh, đây là Ngưu Bối trấn. Nơi đây chủ nhân là một hào thương. Chúng ta tới đây chính là bởi vì có một nhóm hàng hóa muốn cùng cái này trấn nhỏ chủ nhân tiến hành giao dịch. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Đàm Khánh Dã lập tức giải thích. Đàm đội trưởng, đây là trong trấn nhỏ một đám người đi ra. Người cầm đầu là cái đao sẹo chàng thanh niên. Gương mặt cho người một loại rất thâm độc cảm giác. Triệu huynh, Đàm Khánh Dã chắp tay nói. Quy củ cũ, Đàm đội trưởng theo ta nhập trấn tiến hành giao dịch. Triệu Thụy nói, Đàm Khánh Dã không có suy nghĩ nhiều. Lúc này thì phải chỉ huy lính đánh thuê đội nhập trấn. Đàm đội trưởng, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng. Lăng huynh nhưng mà có chuyện. Đàm Khánh Dã cười nói. Lăng Vân nói, ta cảm thấy, muốn giao dịch ở chỗ này đi liền. Không cần phải nhập trấn. Miễn được trì hoãn thời gian. Cái này, Đàm Khánh Dã một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Vân muốn nói là lời nói này. Vị này tiểu huynh đệ tự hồ là khuôn mặt xa lạ. Triệu Thụy chợt nhìn chăm chú về phía Lăng Vân. Ha ha, Triệu huynh, đây là Lăng Vân Lăng huynh. Đàm Khánh Dã cười nói. Lăng huynh đúng là lần thứ nhất tới cái này. Không quá ta cùng Lăng huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đã đem hắn làm chân chính bằng hữu. Triệu Thụy gật đầu, sau đó nói, Lăng tiểu huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta Ngưu Bối trấn, từ trước đến giờ đều là ở bên trong trấn giao dịch. Huống chi, ta cùng Đàm đội trưởng quen biết nhiều năm, hôm nay mấy tháng không gặp, tự nhiên muốn mời Đàm huynh nhập trấn uống thỏa thích một phen. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ta nghe Đàm đội trưởng nói, Quý trấn chủ là Hào Thương, là người làm đại sự. Đã như vậy, thỉnh thoảng châm trước một phen cũng không sao. Nghe nói như vậy, Triệu Thụy nhất thời có chút không nhịn được. Lăng tiểu huynh đệ, người không muốn càn quấy. Mọi người đều là ở bên trong trấn giao dịch. Dựa vào cái gì ngươi cấp muốn làm đặc thù hóa? Lăng Vân không so đo hắn thái độ. Quay đầu nhìn về phía Đàm Khánh Dã nói. Đàm đội trưởng, ta đề nghị muốn giao dịch. Ngay tại ngoài trấn, Đàm Khánh Dã ánh mắt khẽ động. Mặc dù hắn cùng Lăng Vân biết thời gian không dài. Nhưng hắn lúc trước nói mới gặp mà như đã quen từ lâu tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Có vài người. Biết cả đời sợ rằng cũng không cách nào thấy rõ lẫn nhau. Ngược lại có vài người cho dù chỉ là ngắn ngủi sống chung. Lại có thể thăm dò đối phương một ít tính tình. Đàm Khánh Dã cùng Lăng Vân đã là như vậy. Hai người trong xương, thật ra thì đều là sảng khoái người hào phóng. Cho nên ở hắn xem ra, Lăng Vân không phải như vậy kiếm chuyện người. Hiện tại Lăng Vân nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Không chờ Đàm đội trưởng nói gì, Triệu Thụy ánh mắt liền chợt trầm xuống. Lăng tiểu huynh đệ, ngươi lời này có ý gì? Không việc gì, ta chỉ là cho rằng, phòng người chi tâm không thể không. Chú ý không sai lầm lớn. Lăng Vân ý vị thâm trường nói. Cười nhạo, Triệu Thụy tức giận, mỗi ngày tới chúng ta ngưu bối trấn giao dịch người không biết nhiều ít. Bọn ngươi cái loại này nhỏ đội lính đánh thuê tài sản. Đối với chúng ta ngưu bối trấn mà nói, hoàn toàn chính là không đáng kể. Chúng ta ngưu bối trấn có cần phải mưu đồ các ngươi? Nếu không cần phải, vậy ở nơi này ngoài trấn giao dịch. Lăng Vân nói, bất chấp lý lẽ, Triệu Thụy hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt. Sau đó đối Đàm Khánh Dã nói, Đàm đội trưởng, nếu như ngươi cũng là loại thái độ này, như vậy lần giao dịch này, chúng ta có thể hủy bỏ. Đội trưởng, chúng ta vì đạt được các ngươi nói đồ, nhưng mà bận làm việc 3 tháng. Làm sao có thể nói hủy bỏ giao dịch liền hủy bỏ. Hắc Long đội lính đánh thuê những người khác nhất thời nóng nảy. Thấy vậy, Triệu Thụy trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, quảng cáo. Nhưng Đàm Khánh Dã nhưng là nói. Nếu như vậy, vậy thì hủy bỏ giao dịch đi. Triệu Thụy diễn cảm bỗng dưng cứng đờ. Đội trưởng, Hắc Long đội lính đánh thuê những người khác chính là cười khổ. Đàm đội trưởng, cái loại này đùa giỡn cũng không tốt cười. Triệu Thụy sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Triệu huynh, ta cũng không có làm trò đùa. Đàm Khánh Dã nghiêm túc nói. Xem ra Đàm đội trưởng đây là không tin ta à, Triệu Thụy trầm giọng nói. Lại không nói trấn chúng ta dài không thể nào tính toán các ngươi cái loại này nhỏ lính đánh thuê đội. Theo chúng ta hai người vậy coi là quen biết nhiều năm. Mà ngươi cùng vị này Lăng Vân tiểu huynh đệ chỉ là mới quen. Ngươi liền tình nguyện tin vào một người mới vừa biết người xàm ngôn. Cũng không nguyện ý tin ta cái này quen biết cũ. Ngươi tới ngưu bối trấn giao dịch không phải thứ nhất hồi. Mà là trải qua mấy chục hồi. Chúng ta ngưu bối trấn lúc nào cái hố qua ngươi. Đàm Khánh Dạ ánh mắt híp một cái. Nguyên bản. Hắn thật ra thì cũng không làm sao hoài nghi Ngưu Bối Trấn và Triệu Thụy. Hắn lấy là Lăng Vân nói như vậy, là có những nguyên nhân khác. Ví dụ như có thể Ngưu Bối Trấn bên trong có Lăng Vân chẳng muốn chạm mặt người. Cho nên Lăng Vân không muốn vào Ngưu Bối Trấn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Thụy phản ứng sẽ lớn như vậy. Trước kia cũng có lính đánh thuê đội, bởi vì tương đối bận rộn, vì tiết kiệm thời gian. Liền không vào Ngưu Bối Trấn, lựa chọn ở Ngưu Bối Trấn ngoại giao giao dịch. Hắn cùng Ngưu Bối Trấn giao dịch quá nhiều lần, theo đạo lý thỉnh thoảng lựa chọn ở ngoài trấn giao dịch. Ngưu Bối Trấn nên cho hắn mặt mũi này mới đúng. Kết quả, Triệu Thụy lại tựa hồ như và Lăng Vân có thù oán. Đem sự việc nói như thế nghiêm trọng, thậm chí bứt lên tín nhiệm vấn đề. Đàm Khánh Dã cũng không ngu xuẩn. Triệu Thụy phản ứng này. Để cho hắn nghĩ tới một cái từ. Chột dạ, cái này tựa hồ giống như là kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.